Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phu quân của nàng tân hôn ngày thứ hai liền chạy tới kỹ quán. Thím, cười cười, Minh Mị không nhanh không chậm tiếp tục, của ngươi chính là của ngươi, của ta liền là của ta, hiện thời ta gả đến Thôi phủ, nhiều như vậy của hồi môn, ngài một câu ti hai mà một. Có phải không phải muốn đem mấy thứ này cũng chiếm đi à? Bởi vậy, chịu thiệt vẫn là ta. Ta nói, ta tuy rằng thể nhược, nhưng là không ngốc, dùng cây quạt che mặt ho khan vài tiếng. Minh Mị hướng một bên Nhiễm Nhi vươn tay đi. Bản cung hiện tại thật sự là mệt đến thật. Phụ hoàng làm cho ta gả quá là hưởng phúc, cũng không phải là bị khinh bỉ. Ta như ngay cả điểm ấy chủ đều làm không xong. Kia cũng thật thực không có ý tứ, điềm đạm đáng yêu lườm đối phương liếc mắt một cái. Sáng quắc vội đi lên phía trước hát đệm, công chúa, ngày mai trong cung muốn bãi nhà thăm bố mẹ yến, không bằng chúng ta đem việc này cáo cùng quý phi nương nương. Làm cho nàng thay ngài làm chủ đi, cũng tốt, bản cung không có mẫu hậu, đến cùng còn có quý phi nương nương, nghĩ đến. Nàng là sẽ không xem ta chịu ủy khuất, thở dài. Nữ tử trong tay không biết khi nào nhiều ra một cái khăn. Minh Mị xoa xoa khóe mắt, ngữ khí ai oán, ta từ nhỏ dưỡng ở chùa, thanh tĩnh quen rồi, tối không vui nhân quấy dày, liền ngay cả hồi cung sau phân nơi cũng thanh nhã rất khác biệt. Lúc này gả đi lại mới không hai ngày, nhưng lại muốn cùng một đám thúc thúc thầm thầm qua ngày. Cây này bản cùng hôn tiền nói không giống với thôi, công chúa. Đã phò mã trước đó không có tình hình thực tế nói cho ngài. Kia đó là khi quân, chăn chăn cúi đầu theo một câu. Ánh mắt lại hướng một bên phụ nhân trên người phiêu đi. Khi quân nhưng là muốn chu cửu tộc, Liễu thị theo bản năng sờ sờ cổ. Mà Ngụy thị càng là tức giận đến một mụn lão huyết đều phải nhổ ra. Chị em bạn dâu hai cái tiền thối lưỡng nan, bị bất đắc dĩ đập nồi dìm thuyền, công chúa nói nơi nào nói, cũng là công chúa không vui, chúng ta đây liền không thảo nhiễu, về phần vài thứ kia, vốn là công chúa, chúng ta cái này trở về kiểm kê, trễ chút thời điểm liền nhân cấp công chúa đuổi về đến. Đoạn không nhường công chúa nhà thăm bố mẹ thời điểm đều quan tâm ân nhi, trong lòng phảng phất cắt. Thịt thông thường đau, các nàng vạn vạn không nghĩ tới hôm nay nhưng lại hội ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Rơi vào cái như thế thảm đạm xong việc, dù sao hai người làm chủ mẫu nhiều năm như vậy, cái dạng gì sóng gió chưa thấy qua, vốn tưởng rằng đối phó một cái mà ốm chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Huống chi nha đầu kia mới mười mấy tuổi, nơi nào so được các nàng đa mưu túc trí. Ai biết thôi phủ vị này mới tới nãi nãi chẳng những dựa vào hoàng gia. Miệng cũng lợi hại thật sự, đầu óc lung lay hoàn hoàn tướng chụp, sững sờ là làm cho nàng nhóm đem ăn vào trong miệng thịt đều phun ra. Gặp hai người đi rồi, Minh Mị phe phẩy cây quạt cười đến rũ phát đắc ý. Quay người lại lười nhác ngồi trở lại ghế tựa, đại sảnh thính ngoại tôi tớ nhóm đều là một mặt sắc mặt vui mừng. Ào ào cảm thán nhữ nam công chúa thật lớn trận trận. Gả đi lại không hai ngày liền đem chi thứ hai tam phòng cấp thu thập. Quả thực là đại khoái nhân tâm ân nhi này tin tức một đường từ trước viện truyền quay lại hậu viện. Ngay cả phòng ăn đầu bếp nữ gã sai vặt đều biết hiểu. An tứ nương cười đến mừng tít mắt, nhịn không được mắng đến. Năm đó bọn họ ra sao chờ khi dễ nhân, đi đến trong phủ tác uy tác phúc. Xem thế này tốt lắm, cuối cùng là ác có ác báo, cũng không phải là sao. Trong nhà ra chuyện lớn như vậy, cho dù là không đến phúng viếng thiếu nãi nãi, tổng cũng muốn an ủi lão gia cùng lão phu nhân. Kết quả đâu, đúng là vào nhà cướp của thông thường, cầm tài vật không thôi còn muốn cùng chúng ta đại phòng triệt để đoạn tuyệt lui tới đâu, kết quả. Hôm nay lại nịnh bợ đi lại. Thật sự là bản thân đánh mặt mình, phi, vài người nói xong, chỉ cảm thấy đem trong lồng ngực một ngụm ác khí phát tiết xuất ra. Nhưng là ngược lại, mọi người thảo luận tiêu điểm liền lại nhớ tới Minh Mị trên người. Nói công chúa và tiên phu nhân bộ dạng tuy rằng giống nhau. Khả phong cách hành sự đổ một trời một vực, ta nhớ được tiên phu nhân phía trước rất cẩn thận là đâu. Nhu thuận thật, trong ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại, trừ bỏ cấp lão phu nhân thỉnh an, liền lúc nào cũng đều đãi ở trong phòng chờ thiếu gia, muốn ta nói a. Này hai vị phu nhân đều tốt lắm, một cái hiền lành ôn nhu, một cái khôn khéo có khả năng, thiếu gia có thể lấy được các nàng a. Là thiếu gia phúc khí đâu, chính là, cho nên vẫn là nhường Ngô bá tìm cái thời gian khuyên nhủ thiếu gia. Không cần cô phụ công chúa mới tốt, đúng. Hôm nay chúng ta cấp công chúa làm điểm ăn ngon, nàng vài mặt trời lặn ăn cái gì, hôm nay lại thu thập kia hai cái người đàn bà chanh chua. Khẳng định mệt muốn chết rồi, phòng ăn lý phục lại náo nhiệt lên. Minh Mị hành động này bỗng chốc liền lung lạc ở nhân tâm. Liên quan này ngờ vực đều trở nên không có ý nghĩa. Mọi người lại tỉ mỉ làm vài đạo đồ ăn, An Tứ Nương càng là đem giữ nhà bản sự đều lấy ra. Tự mình nhéo các màu mặt điểm phóng tới lồng hấp lý. Đợi cho nóng hôi hổi hàng hóa đoan đến nàng trước mắt thời điểm. Đã là đang lúc hoàng hôn, mắt nhìn ngày mai liền phải về cung. Thôi Ngọc lại vẫn không có trở về, Minh Mị đối với đầy bàn đồ ăn thở dài, gặp Nhiễm Nhi thay nàng bày đồ ăn, liền cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm, còn không bỏ vào trong miệng liền lại buông xuống. Ta một người kia ăn được nhiều như vậy, ngươi đi hỏi, còn chưa có tìm được thiếu gia sao? Tiểu Nha Hoàn nghe vậy cũng không có trả lời, chỉ sợ hãi đứng ở một bên cúi đầu, nhíu mày. Minh Mị ngược lại nhìn sáng quắc liếc mắt một cái. Ngươi nói, Ngô bá tìm được hắn đúng hay không? Ở đâu? Nuốt yết hầu, tiểu nha hoàn lườm liếc bên cạnh chăn. Kiên trì đáp, buổi sáng gia trí liền sao tín đã trở lại, nhớ tới mới vừa rồi ở chính sảnh phái chi thứ hai. Tam phòng thời điểm, Ngô bá đột nhiên xuất hiện. Minh Mị lúc đó gặp lão nhân sắc mặt không tốt lắm. Con tưởng rằng là không đồng ý thấy kia hai cái rắn giết phụ nhân. Hiện thời nghĩ đến, chỉ sợ còn có khác ẩn tình. Quản gia không muốn trước mặt những người đó mặt nói cho nàng Thôi Ngọc đi nơi nào đổ có thể lý giải. Nhưng là vì sao từ giữa trưa luôn tha đến bây giờ cũng chưa nhân nói với nàng đâu. Nói, nàng chán ghét nhất người ta nói chỉ nói một nửa nhi. Lúc này liền động giận. Sợ tới mức một phòng nhân tất cả đều quỳ xuống, Ngô bá phái ra đi nhân tìm vài vòng, ngay cả Lý Thuần Phong cùng Độc Cô Mưu quý phủ đều tìm hiểu. Nhưng vẫn không có Thôi Ngọc tin tức, ai thừa tưởng gia trí sáng nay xuất môn tìm người thời điểm vừa vặn gặp được Quý Chỉ Bảo Lâm bên. Người gã sai vặt, đối phương nói cho hắn biết hai người ở Hồng Tụ Thiêm Hương túy bất tỉnh nhân sự. Bản thân chính phải đi về cho hắn ra thiếu gia lấy tắm rửa quần áo. Rào một tiếng, trên bàn đồ ăn đều bị đổ lên trên đất, toàn bộ đại sảnh nhân ngay cả đại khí nhi cũng không dám ra. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm mặt đất, Minh Mị xem này bị giày xéo tinh mỹ thức ăn, hoảng hốt như là thấy bản thân thông thường. Phu quân của nàng tân hôn ngày thứ hai liền chạy tới kỹ quán. Để trong nhà cơm không ăn, nhưng lại nhớ thương lên bên ngoài gì đó, chính mình thể diện đều bị hắn dẫm nát dưới chân nghiền lạn. Thả ngày mai trong cung sẽ gặp bãi nhà thăm bố mẹ yến. Phò mã đem công chúa một người lược ở nhà mặc kệ. Này cũng không phải là một câu tiểu vợ chồng giận dỗi có thể qua loa tắc trách đi qua. Nếu là nữ nam công chúa thật sự tức giận. Sợ là toàn bộ Thôi phủ đều phải đi theo tao ương. Hết chương.